Thì biết hư không sinh trong tâm ông, ví như mảnh mây điểm trong bầu trời xanh. Huống nữa các thế giới sinh trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý trở về bản tính, thì mười phương hư không đó thải đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước trong hư không kia lại không rung động và tan nát? Đây là Phật nói rõ, khi mà giác ngộ trở lại thì rõ là cả hư không mười phương đó mà nó sanh ra trong tâm đó, thì cũng giống như là mảnh mây điểm trong bầu trời xanh, chứ có nghĩa lý gì đâu. Nghĩa là cả mười phương hư không đó mà sanh ở trong tâm ông. Tâm ông đây tức là cái tâm tâm thể chân thật đó, đúng không? Hư không mà sanh ở trong cái tâm thể đó thì giống như là mảnh mây điểm trong bầu trời xanh, không có ý nghĩa gì hết. Như vậy rồi còn bao nhiêu thế giới mà sanh trong hư không nữa thì có giá trị gì đâu. Thì nó có chỗ gì để cho mình bán. Cho nên thấu được chỗ này rồi thì hết chỗ để cho tâm sanh. Mà hết chỗ để tâm sanh thì ngay đó là vô sanh thôi. Còn mình là sợ dĩ mà tâm nó sanh hoài đó là bởi vì là thấy là có hư không thật, là có thế giới thật, tức là có chỗ để cho nó sanh, tức là nó sanh tức là chỗ để cho nó duyên. Còn này không thấy có hư không mà gọi là sanh ở trong tâm thể đó, mà giống như là mảnh mây điểm trên trời xanh thôi thì không có ý nghĩa gì hết. Rồi còn bao nhiêu thế giới mà sanh hư không nữa là có gì đâu. Thành ra là hết chỗ để cho tâm nó bám nó sanh. Không còn chỗ nào để cho tâm nó sanh nữa thì ngay đó là cái gì? Thì ngộ liền thôi, giác ngộ liền thôi, ngay đó giác ngộ đó. Không có chỗ nào để cho tâm nó sanh hết thì ngay đó là cái gì? Đó là chỗ tỏ ngộ, là chỗ đó cần phải tỏ ngộ chỗ đó. Đó thì vậy, quán đây là quán kỹ vậy đó, để cho thấu suốt vậy đó. Cho nên ở đây gọi là một người mà phát chân quy nguyên đó, không? Tức là phát cái chân thật mà trở về cái nguồn đó thì mười phương không thấy đều tiêu mất, không còn chỗ nào để cho tâm nó bám được hết. Như vậy mà mình hiện tại lại bám vào những cái mà và nó không có đáng gì hết đó, để mà quên mất cái tâm thể thênh thang rộng lớn kia thì mình thấy sao? Là có trí tuệ hay không? Cho nên chỗ đó là chỗ mình cần phải quán cho thấu đó. Thấu được chỗ này rồi thì hết còn tham luyến ở trong đây nữa, đâu còn cái gì để cho mình tham luyến nữa. Nhưng mà nói chỗ này đó thì nhiều người là cũng còn hơi nghi đó. Bây giờ nói rằng một người mà gọi là phát sáng trở về cái nguồn chân thì mười phương hư không thấy đều tiêu mất, không? Thì đúng là nếu mà không có tu hành mà sâu xa đó thì đúng là khó hiểu, không? Nghĩa là giờ thấy rõ là các cảnh rồi nó đầy dẫy hàng tiền đây, mà nói là một người mà trở về nguồn chân là cái nó đều tiêu mất hết á, không? Thì chuyện đó đúng là chuyện khó hiểu. Mà tiêu mất hết thì mình sống ở đâu, phải không? Mà có người đặt câu hỏi về nếu mà tiêu mất hết thì mình sống ở đâu. Nhưng mà nếu mà người mà hỏi câu đó thì sao, thì quý vị biết sao? Hỏi câu đó thì đã nói lên là cái mê của mình nó lộ ra đó. Sợ mình không có chỗ để sống thì tức là sao? Là còn bám vào cái ngã này, phải không? Còn bám vào ngã này, sợ cái ngã này nó không có chỗ để sống, nó thì vẫn bị cái bản ngã mê hoặc nữa. Cho mình lẩn quẩn là bị nó mê hoặc hoài. Còn đây thấu suốt được bản ngã này nó còn không thật nữa mà, thì còn có gì mà lo sợ không chỗ nó sống. Mày không chỗ sống thì càng tốt, phải không? Còn có chỗ cho mày sống là còn mê hoặc nữa, phải không? Cho nên đó mình mới thấy được cái ý đó, không? Cho nên đó là cái lầm đó mà không thấy được. Chứ còn nếu mà thật sự rồi sáng tỏ được rồi á, không? Thì tâm nó sáng tỏ rồi, thấy rõ, không? Dù do mười phương không thấy điều tiêu mất, không trồn gì để bám nữa hết, không? Nhưng mà trí tuệ mà thấy sáng tỏ hết rồi đó, thì đâu còn gì nghi ngờ. Nhưng mà ở đây á thì mình cũng phải hiểu kỹ chút nữa. Nói tiêu mất ở đây á là không phải là tiêu mất theo cái chỗ mà hiểu của thế gian. Thế gian tiêu mất là sao? Tiêu mất theo thế gian kiểu là lấy cái này phá cái kia, tức là phá cái có mà thành cái không thì gọi là tiêu mất, phải không? Giống như cái bàn ghế này đập cho nó nát, hoặc là đốt cho nó cháy thì gọi là tiêu mất. Đó gọi là làm cho cái có mà thành cái không, không? Còn cái tiêu mất ở đây á là không phải theo nghĩa đó, Vậy theo nghĩa đó thành ra là có không đối đãi, không phải vậy. Mà cái tiêu mất ở đây á, đúng theo cái nghĩa mà của hiểu này rồi thì quý vị cũng hiểu được cái tinh thần của Bát Nhã, cái không của Bát Nhã là không chỗ này đó. Là ngay cái có mà thấy là không, chứ không phải là dẹp cái có mà thành không. Quý vị nhớ kỹ á, cái không đó là vậy đó. Từ ngay cái có mà thấy là không, thành ra đâu có phần, đâu cần phải hoại cái có, phải không? Còn cái kia là phải hoại cái có mới thành cái không, thành ra cái đó mới là cái chỗ mà người ta sợ, phải không? Còn cái này là ngay có mà thấy được không rồi thì đâu phải hoại nó, không phải phá hoại nó, mà ngay đó là thấy không rồi, thành ra cái đó mới là cái chỗ sâu xa khó hiểu. Cho nên tiêu mất đây là tiêu mất ở trong cái thấy của người giác ngộ đó đó, trong cái thấy đó đó, chứ không phải tiêu mất là làm cho nó thành không mà tiêu mất. Nên ngay nơi có đó, nhưng mà trong cái thấy đó không là nó tiêu mất, không là tại nó không có chướng ngại gì hết, không có chướng ngại gì hết, không có cái gì che mờ được nó hết, không thành ra nó tiêu mất hết, không là thành ra tiêu mất là trong cái thấy đó, chứ không phải là tiêu mất là nó thành không, thành ra cũng không phải sợ là không còn chỗ ở rồi, phải không? Thành ra đó là cái mà gọi là người giác ngộ thấy được. Còn người không giác ngộ thì theo bị cái bản ngã định mê hoặc rồi cái sợ, rồi đặt câu hỏi, mà đặt câu hỏi đó thì cũng câu hỏi lẫn quẩn ở trong cái mê. Như là câu chuyện mà ông Tăng hỏi thiền sư Quy Tĩnh về cây bách của Triệu Châu, thì ngài Quy Tĩnh ngài bảo thì ta cũng không có tiếc gì nói với ông, nhưng mà ông có tin hay không chứ. Thì ông Tăng mới thưa lời nói của Hòa Thượng rất là quý trọng, con đâu dám là không có tin. Thì ngài Quy Tĩnh ngài mới bảo vậy thì ông có nghe cái giọt mưa nó rơi ở trước thềm chăng, tức là trời đang mưa, không? Thì ông Tăng ngay đó thì quát nhiên tỏa ngộ, tỏa ngộ mới thốt ra một tiếng gọi là chao ơi đó, không? Giống là bất ngờ mà sáng tỏa được. Thì thiền sư Quy Tĩnh ngài hỏi ông thấy cái đạo lý gì, thì ông Tăng mới làm bài tụng mà đáp lại đó: thiềm đầu thủy đích phân minh lịch lịch, đã phá càn khôn đương hạ tâm tức, tức là giọt mưa trước thềm rành rã rõ ràng, đập nát càn khôn liền đó tâm dứt, không? Đó, thì bên đây là hư không mà tiêu mất đây nè. Nghe khi ông ngộ đó là sao? Nghe những cái giọt mưa mà trước thềm đó, nghe rõ từng giọt nó rành rã rõ ràng, tức là không có giọt nào mê hết, phải không? Không có một giọt nào mê hết. Đó. Còn mình là nghe giọt nào mê giọt đó, thành ra đâu có rành rã rõ ràng. Thành ra nói theo thế gian á, thì giống như mình nghe rõ từng giọt, giọt nào cũng nghe hết, nhưng mà nghe giọt nào thì nó mê giọt đó, cho nên nghe không có rõ rành rã giọt nào hết. Còn ở đây á, thì nghe là nghe rành rã từng giọt hết, từng giọt, không có giọt nào gọi là che mờ được, gọi là cái thấy đó hết. Từng giọt, không có giọt nào che mờ được hết. Không? Thì ngay đó là sao? Đập nát càn khôn. Thì lúc đó là coi như hư không tiêu mất cái gì nữa, không còn thấy có càn khôn hư không gì hết. Nghe từng giọt mưa rõ ràng, nhưng mà cả càn khôn đều đập nát hết. Thì như vậy thì sao? Thì như đâu có phá hoại cái gì đâu, cũng nghe từng giọt mưa rõ ràng đấy mà, không? Nhưng mà rồi nghe vậy đó, nhưng mà rồi đập nát cả càn khôn hết. Tức là cả càn khôn trời đất là không còn có chỗ nào để mà che mờ được hết nữa, không còn có chỗ nào để tâm sanh. Cho nên mới nói là ngay đó là tâm dứt, liền đó tâm dứt này, tức là ngay đó là không còn chỗ nào để tâm sanh được hết. Thì đập nát càn khôn vậy đó, không còn chỗ nào để sanh hết. Nhưng mà không phải là phá hoại trời đất, người thấy không? Vậy tức là ngay cái có mà thấy là không, không phải phá hoại cái có. Thì cái nghĩa hiểu chỗ này rồi thì mình mới học qua Bát Nhã thì mình mới thấy là nó không còn phải sợ gọi là cái không của Bát Nhã đó. Không Bát Nhã là cũng không như vậy đó, chứ không phải là cái không mà phá hoại. Cho nên không phải giống như nhiều người phê bình đó là Bát Nhã là nói gì cũng không hết, không? Rồi hoặc là Bát Nhã là chấp không, không? Là, mà ở đây đó Bát Nhã là vượt qua cả có và không, làm cho mà chấp không được, không? Là thấy được ý đó thì mới thấy được cái ý sâu của Bát Nhã. Rồi các ông tu thiền trao dồi pháp tam ma địa, tâm được thông suốt, ám hợp với các Bồ Tát, các vị Bồ Tát và những vị vô lậu đại A La Hán nơi mười phương, ngay đó vắng lặng, tất cả ma vương và các quỷ thần, trời, phàm phu đều thấy cung điện của mình không cớ gì mà đổ vỡ, đất liền rung động, những lời thủy luộc bay nhảy thải đều kinh sợ. Hàng phàm phu tối tâm thì không biết có sự dời đổi, còn các loài kia đều được năm tứ thần thông trừ lậu tận thông, đương liếng tiếc cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại cho ở. Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh trong lúc ông tu pháp tam muội đều đến phây phá ông. Tức là người mà tu thiền, đây gọi là trao dồi pháp tâm và địa đó. Khi mà tâm mà được thông suốt, gọi là nó thầm hợp với các vị Bồ Tát và những vị đại A-la-hán ở mười phương đó, thì ngay đó là nó vắng lặng, cho nên rồi những cái cung điện của ma vương rồi đó không, thì nó liền rúng động, không? Rúng động cho nên rồi nó hoảng sợ, cho nên phải nó đến nó quấy phá, nó sợ mất, không? Bởi vì sao? Bởi vì những cái loài này nó có thần thông, cho nên nó cảm được. Còn phàm phu thì sao? Không ai biết gì hết. Đó. Cho nên mới thấy không? Mà những cái chỗ này đó, bởi vậy cho nên mới thấy là mắt phàm mình không thấy hết. Cho nên mình đọc kinh đó, mình mới thấy không? Nghe trong kinh kể lại rõ đó không? Đức Phật mà khi Ngài thành đạo đó, không? Thì chư thiên không? Nghĩa là tán thán, truyền nhau tán thán vang từ từ ở dưới này và vang lên tức các cõi trời ở trên dục giới sắc giới, nghĩa là vang động vậy. Nhưng mà còn chúng sanh ở đây đâu có nghe biết gì đâu, đó, phải không? Đó. Rồi cũng như câu chuyện mà của Ngài Thiền Sư Ajamun cũng vậy đó. Ajamun là ở bên Thái Lan, Ngài cũng tịch đâu khoảng 1940 đó, 1950 rồi đó. Thì Ngài cũng theo bên bên Đông Nguyên Thủy, bên Thái Lan đó, là Ngài là cũng bậc chứng A-la-hán của trong thời này đó. Thì kể lại đó, Ngài kể lại mà trong các hàng đệ tử ghi lại thành cái tập truyện đó. Thì khi mà Ngài mà gọi là chứng đạo đó, thì cũng vậy đó, thấy không? Là Ngài nghe là chư thiên là cũng là tán thán, thấy không? Từ cõi này mà tán thán vang lên các cõi trời luôn. Bởi vì Ngài cũng có cái thần thông, gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tam thông, Ngài có đủ. Cho nên những vị mà tu với Ngài đó rất sợ. Mà nếu bây giờ mà đúng mà tu có đó chắc quý vị tu kỹ lắm. Tức là đệ tử của Ngài đó không? Không phải là chỉ ở trong chùa thôi, mà ở cách xa. Ví dụ ở đây mà ở dưới Bảo Lộc, ở Bảo Lộc rồi đó, mà cũng không dám nghĩ bậy. Bởi vì nghĩ bậy thì rồi ví dụ tới kỳ mà Bồ Tát nhau, hay là tới kỳ mà hôm nào đó mà đến thưa hỏi đó, thì Ngài biết, Ngài biết, Ngài chỉ ra. Thành ra mấy vị đệ tử sống với Ngài sợ, nghĩ gì đó là kiểm soát từng cái tâm niệm đó, sợ nghĩ bậy cái lâu lâu là nghĩ bậy cái thì Ngài biết rồi, Ngài nhắc ra, Ngài nhắc khéo, không? Có khi thì nhắc ngay mặt, có khi thì nhắc khéo thôi. Ví dụ như trong chúng hoặc là có buổi họp hay là đi khất thực á, đi thực gặp cái chuyện gì đó trước mắt đó, thì Ngài lấy cái đó Ngài nhắc. Ngài nhắc thì cái người đó biết là nói mình rồi, phải không? Thành ra các vị sống rất là sợ, mà do đó mà tu hành rất kỹ. Thì nói vậy đó để cho mình thấy là, thì ở đây cũng vậy đó, không? Khi mà người mà tu thiền định, không? Mà tâm rồi đó nó thầm hợp với các vị Bồ Tát, không? Vô lậu A-la-hán đó, thì ngay đó là được vắng lặng rồi, thì nó cảm, không? Rung động cả cái gọi là cung a, cho nên nó thấy vậy nó mới đến nó phá, không? Tức là đây rồi, tức là gọi là mình trở về cái nguồn chân, thì nó xa lìa cái mê vọng, không? Đó. Thì những cái loài này thì nó có thần thông đó, nó cảm thấy, không? Đó. Do đó mà nhưng mà phía sau đó thì Phật mới dạy kỹ, nhưng mà mình không phải sợ. Bây giờ tu hành chân chánh rồi thì định chánh rồi thì nó không làm gì được, chỉ có tâm tà thì mới sợ thôi, không? Đó. Và nói như vậy thì nhiều khi là quý vị tu là cũng sợ ma phá, nhưng mà sự thật á thì khi mà ma nó phá ở đây á thì không phải hạn như mình nó tới phá. Hạn như mình không cần, nó không cần tới, là tức là cái này là tu là có năng lực rồi, phải không? Năng lực mà cảm đến mà tới rung động cung ma luôn mà, phải không? Còn mình thì chưa về mới bắt ngồi thiền nó thấy rồi, phải không? Mới bắt lên ngồi thiền nó thấy tâm hết rồi, thì tại thì nhiêu đó nó đâu cần lên phá nữa, đã quyến thuộc của nó rồi, chưa gì đã quyến thuộc của nó rồi, thấy không? Thì đâu cần phải phá nữa. À, còn cái này là nó sợ mất quyến thuộc, phải không? Tu là cái là đây là tâm mà gọi là thầm hợp với cái gì Bồ Tát, gì A La Hán, tức là trở về cái nguồn chân, cho nên là làm rung động cung điện đó, cho nên là nó sợ phá, nó sợ mới phá là vậy đó. Cho nên là mình có tu mà còn thường thường thì chưa đến nỗi nó phá đâu, phải không? Đó. Nhưng mà nếu mà tâm mà định như rồi thì nó phá cũng không có sợ, vì tâm định mà định chánh thì không có sợ. Cho nên chánh nó không có sợ tà, mà chỉ sợ là người mà tu có tâm tà đó thì mới nguy hiểm. Cho nên đây Phật mới dạy kỹ đó, để cho mình ngừa, không để cho những cái niệm tà mà nó khởi lên trong lúc tu định hay tu thiền. Cho nên đây Phật mới dạy kỹ thêm nè: song các loài ma kia tuy có giận dữ nhưng bọn chúng ở trong trần lao, còn các ông thì ở trong diệu giác, thì cũng như là gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng chạm nhau được. Ông như nước sôi, bọn kia như băng cứng, tạm gần nó hơi nóng thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ỉ nơi thần lực nhưng chỉ làm người khách. Nếu chúng có thể phá rối được là do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lầm thì khách mới được dịp phê phá. Đó, ông Phật dạy rõ không? Nếu mà người chủ mê á thì khách mới phê phá được. Còn không á thì ngài gọi là chúng là ở trong trần lao, còn các ông là ở trong diệu giác, thì cứ giống như gió thổi ánh sáng hay như dao chém nước thì không có chạm nhau được. Tức là tâm mình chánh thì không có gì đến được hết. Mình nhớ kỹ cái điều đó. Vậy thì những cái loài ma kia đó thì nó cũng đều là ở trong hư vọng. Nhớ, nó đều là trong hư vọng thôi. Thấy không? Hư vọng thì tức là thuộc về khách. Còn người tu trở về trong cái tánh diệu giác, tức là cái tánh chân thật bất động, thấy không? Thì nó là cái gốc của các cái thứ kia. Thì những thứ kia làm sao mà làm động được nó? Vậy thấy không? Cho nên chủ yếu là chủ phải sáng, đừng có mê, thì khách không có làm gì được. Nhớ. Cho nên biết nó là ma không, thì không có làm theo nó thì không làm gì được. Còn không biết đó, không? Rồi tưởng là mình là tưởng cái đó là mình là tưởng nó là thật, không? Là cái chỗ chứng được của mình gì gì đó, không? Khởi tâm đó, khởi tâm theo nó đó thì nó mới phá được. Cho nên gọi là có tâm tà thì tà mới bảo được này đó. Cho nên đây mới nói là chủ phải sáng đừng mê đó. Còn trái lại, chủ bị mê thì khách mới vào phải phá được. Cho nên hãy tâm chánh thì tà không có vào được. Còn do có tâm tà cho nên tà mới có chỗ thuận tiện mà vào. Đó là chỗ mình phải ghi nhớ. Đây là cái chỗ mà gọi là người tu thiền, gọi là tu thiền định đó, mình cần phải nắm rõ để mà không lầm chỗ đó. Cho nên đấy là Phật hồi xưa mà tu để nó phá thì Phật chỉ ra không, mà ngươi là đây là cái tay thúi, ta không cần phải đi, điểm mặt chỉ ra thôi đi, tức là biết, khi nó biết mình biết rồi thì không đi. Hoặc là như mình đọc trong chuyện mà Thượng Sư Hương Hải đó, qua cái đảo Tiên Phú La mà tu đó thì ba đến phá đó, phá là ngày sao? Quán không, quán tất cả không, không mình không cảnh không, không hết, không thì không có chỗ nào mà để thấy hết, thì thôi rồi nó không có chỗ để vào thì thôi thì nó đi, không? Còn do mình mà có khởi niệm đó, chính cái khởi niệm đó nó mới thấy được, không? Do mới phá. Cũng như câu chuyện mà thiền sư Huệ Ngung, hay là cái chỗ gọi là Huệ Ngôi đó, tu hành ở trong núi, không? Thì có con quỷ nó hiện đến nó phá. Ban đầu này hiện đến là không có đầu hết, có thân mà không có đầu, thấy ghê sợ không? Hiện đến là có thân mà không có đầu hết. Thì nhưng mà ngài vẫn thẳng nhiên bảo, thì ngươi không có đầu tốt, không có đầu thì khỏi bị bệnh đau đầu, khỏi nhức đầu. Thì giờ sướng quá rồi. Thì nó ẩn cái nó mới hiện lại cái hình là không có bụng, chứ có tay chân mà không có bụng. Mà thấy ghê không? Người mà có tay chân mà không có bụng gì hết, nghe không? Thì thiền sư Huệ Ngôi đó ngài cũng bảo, thì ngươi không có bụng thì tốt rồi, thì ngươi khỏi phải lo về ngũ tạng, không? Khỏi phải đau bụng, vậy thì sướng quá, thì con không làm gì được. Giờ nó hiện gì, cái hiện cái gì thì ngài cũng tùy tùy cái chỗ nó hiện đó mà ngài đuổi đi, không có lay động gì hết. Cuối cùng rồi thì đến một hôm thì trời tuyết lớn, thì nó lại hiện ra hình gọi là cô gái gọi là đẹp mà tự xưng là thiên nữ, thiên nữ ở trên trời xuống để mà hầu hạ ngài, cần gì hầu hạ. Rồi nó mới tìm cách là nói những cái lời dâm dục để mà gợi cái lòng dục của sư. Thì thiền sư Huệ Ngôi đó, ngài vẫn giữ vững cái ý chí, nghĩa là không hề lao động, tâm nghĩa là không có động niệm theo nó. Rồi còn bảo nó rằng lòng ta như tro nguội, thì ngươi đừng có đem cái túi da đó đến thử ta làm gì, thôi đi đi. Thì rốt cuộc rồi anh đi, nghĩa là tâm chánh rồi thì nó không có vào được. Cho nên là khi đó thì cái cô gái nó mới liền cởi mây bay đi, rồi mới tán thán bằng cái bài kệ là nước biển cạn được, tu di nghiêng được, còn bậc thượng nhân kia là kiên trinh vượt bậc, không có ai làm gì được hết. Không làm gì được hết. Đó, thì mình thấy đó là kinh nghiệm của các ngài đó. Tâm nó vững vàng, nó chân chánh, cho nên lúc nào phải giữ chánh niệm đó là quan trọng. Đừng để tà niệm sanh khởi. Tu thiền, bởi vì quý vị nên nhớ không, mình tu thiền đó thì tuy là nó chưa có công phu nhiều, nhưng mà thường thường mình tu thiền là tâm nó tập trung, nó buông bỏ những cái vọng tưởng, không thành ra cái sức mạnh của tinh thần nó mạnh lắm. Mình nghĩ cái gì là nó mạnh hơn người thường. Cho nên nếu mà mình nghĩ về tham thì nó sẽ mạnh, nghĩ về dục nó cũng mạnh, mình nghĩ về sân nó cũng sẽ mạnh, bởi vì nó tập trung hơn. Cái sức tập trung đó, tức là có sức mình tuy là chưa đắc định, nhưng mà hàng ngày nó có buông bỏ bớt những vọng tưởng, cho nên là có sức tập trung. Tập trung thì tất nhiên là tâm tập trung là nó rất mạnh, sức mạnh, cho nên là phải cẩn thận, cho nên giữ được chánh niệm thì nó mạnh, còn khởi cái tà niệm thì nó cũng mạnh. Đó, rồi mà do khởi tà niệm đó mà nó có chỗ hở, ma nó mới thuận tiện nó thấy, nó chen vào, cho nên phải cẩn thận là chỗ đó đó. Cho nên đây Phật mới nói tiếp nè, đương lúc tu thiền giác ngộ không làm thì các ma sự kia không làm gì ông được. Khi năm ấm đã tiêu trừ vào tính sáng suốt thì bọn tà ma kia là kẻ tối tâm, sáng phá được tối, đến gần tự phải tiêu mất, làm sao còn dám ở lại phế phá thiền định. Nếu chẳng tỏ ngộ bị ngủ ấm làm mê lầm thì chính ông A Nan ắt phải làm con của ma và thành người ma. Như nàng ma đang già, sức còn hèn kém, chỉ dùng chú thực bắt ông phá luật nghi của Phật. Trong tâm muôn hạnh chỉ quỷ phạm một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị trầm luân. Bọn ma này thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông, như quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, linh đinh quanh lộn, không thể thương cứu. Không? Đây Phật dạy không? Tức là mình là tu thiền thì ma, những ma sự kia đó không, thì nó gọi là nó thuộc về khách, nó cũng thuộc về gọi là cái trong bóng tối. Ma thường thường này sống trong bóng tối mà, cho nên thuộc tối tâm. Còn mình tu là vào trong cái tính sáng, sáng suốt, phải không? Cho nên vậy thì tối đâu có phá được sáng, cho nên sáng nó mới phá được tối, cho nên gần thì nó phải tiêu mất. Đó, cho nên phải giữ theo cái tâm chánh niệm, trí tuệ sáng suốt. Lúc nào cũng sáng suốt đó thì nó không vào được. Còn mà do mất sáng suốt đó, thấy không, làm theo nó đó thì mới bị mê. Cho nên đây mới nói là nếu chẳng tỏ ngộ bị ngủ ấm làm mê lầm đó, thì chính ông A Nan đó phải làm con ma và thành người ma đó. Tức bị cái ngủ ấm nó che, thấy không? Rồi Phật mới dẫn đó, như là ma đang già đó, còn sức còn yếu, còn kém, mà nó dùng chú thực mà còn làm ông là mắc nạn đó, gọi là chỉ quỷ một giới, nhưng mà tâm do tâm thanh tịnh cho nên là chưa bị trầm luân, tâm còn vững, không còn thanh tịnh. Còn những cái loại ma này đó, thì nó còn nguy hiểm hơn, nó phá hoại cả toàn thân bao giác ông nữa. Do đó mà phải hết sức cẩn thận. Đó, cho nên tu hành là phải giữ gìn cái chánh niệm cho sáng suốt. Đó, nghĩa là ở đây mình nhớ câu Phật dạy căn bản là giác ngộ không làm thì các ma sự kia không làm gì ông được. Đó, và nhớ kỹ đó, giác ngộ không làm nó, không? Biết đó là ma sự, thấy không? Thì không có làm theo, không có khởi tâm vui mừng hay là sợ hãi gì, tức là không có mừng sợ theo nó, giữ cái tâm chánh niệm, cho nên gọi là cần sáng suốt, biết rõ nó để không lầm trong nó, thì tức là không có bóng tối ở trong tâm để làm chỗ tiện lợi cho nó vào. Còn tâm mà nó có khởi niệm tà đó thì tức là có bóng tối, bóng tối thì hợp với tối của nó cho nên nó mới vào được. Mình nhớ kỹ đó. Cho nên luôn nhớ là cái công đức giới định tuệ rất là cần giữ vững để không tạo cơ hội thuận tiện cho ma. Mình nhớ. Cho nên trước là Phật dạy là phải trừ ba cái mê làm sát đạo dâm đó. Tâm mình không có phạm những cái lỗi đó thì tức nó tránh, không? Tránh rồi giác ngộ biết rõ sáng suốt, không? Thì tà đâu có vào được. Còn có phạm những cái lỗi rồi tâm mình nó có tà, ngồi cái thì mới động niệm, động niệm rồi hoặc là nghĩ đến những cái tà niệm, tà niệm, cho nên đó là có bóng tối, bóng tối nó mới vào được. Cho nên mà nhớ kỹ cái điều đó để mà tu thì nó an ổn, không? Và không có bị lầm ở trong cái ma sự, thì nó mất cái công đức thiền định của mình. Thôi thì bữa nay học tới đây.